Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 67. Tiết Diên dừng tay lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi không phải đi cấp cái kia ai đưa châm cài sao? Thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Hồ An Hòa nghiêm trang sửa chữa nói, cái gì cái kia ai? Nhân gia nổi danh có họ, kêu Vi Thúy Nương, nói xong, hắn lại ninh khởi mi, đi về trước bước nói, các người đều không tin ta sao? Thật sự phải có sơn tặc đến. Tiết Diên có lệ, Ngô, Thanh, không lại nhìn hắn, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Phùng Thị cười chiều Hồ An Hòa vẫy tay, đến đã tới rồi, biên này nói dối làm cái gì? Cho dù ngươi không nói có sơn tặc đến, còn có thể đem ngươi đuổi ra đi không cho ngươi ăn cơm vẫn là thế nào? Đi lấy phó bát đũa, đi lại ngồi xuống đi. Nghe vậy, Nguyễn Ngôn Sơ hướng bên cạnh Xê Dịch, cho hắn dọn ra vị trí. Hồ An Hòa không giống dĩ vãng như vậy, vui mừng đi thịnh cơm, mà là như cũ sắc mặt nặng nề lặp lại câu. Tiết Diên, thật sự phải có sơn tặc đến. Tiết Diên chính nghiêng đầu cùng A Lê nhỏ giọng nói chuyện, cũng không nghe thấy hắn tại kia nói thầm cái gì. Hồ An Hòa nhất sốt ruột, bùm bùm chạy tới, ấn Tiết Diên bả vai một trận mãnh hoàng. Tiết Diên, ngươi có thể hay không hãy nghe ta nói câu. A Lê miệng hàm chứa bán khỏa viên, bị hắn liền phát hoảng, điệu đến trên đùi. Tiết Diên một trận choáng váng đầu ghê tởm, một phen vung điệu Hồ An Hòa thủ, híp mắt quát, ngươi nếu là không thể đem việc này nói ra cái hoa đến, sáng mai khiến cho cha ngươi đi lại cho ngươi nhặt xác đi. Phùng Thị giờ khóc giờ cười, cầm sạch sẽ khăn vội tới A Lê lau xiêm y, thu thập xong, người một nhà cùng nhau nghe Hồ An Hòa ở nơi đó bát bát bát. Hồ An Hòa đứng trên mặt đất, gặp mọi người lực chú ý đều chuyển hướng hắn, rốt cục vừa lòng, hắn liếm liếm môi, nhỏ giọng nói, nay cái, ta không phải đi Vĩnh Định thôi, cha ta biết được, liền khiến cho ta đi cấp vương huyện lệnh sao cái này nọ. Dù sao nói lý ra lễ vật, không có phương tiện quan sai lui tới đưa, ta phải đi, kết quả, ta vừa mới tiến nha môn, liền nghe thấy vài cái bộ khoái tụ ở một khối nói tiểu nói. Ta lặng lẽ nghe, thế nhưng nghe thấy bọn họ nói. Hắn một phen nói cực cụ cảm tình, khuôn mặt sinh động, A Lê dán tại Tiết Diên trên vai xem diễn. Nàng tuy rằng không biết rõ lắm Hồ An Hòa ba nuôi kéo nói cái gì, nhưng là có thể nhận đến hắn cảm xúc cảm nhiễm. Cuối cùng nửa thanh nói nhất gióng giạc, mặt đều nghẹn đỏ, nhưng trọng điểm còn chưa nói xuất ra, liền liền im bặt đình chỉ. Tiểu kết ba khẩn trương hề hề cắn chiếc đũa, bị hắn như vậy nhất dọa, nhà thiếu chút nữa cách điệu, đau rơi nước mắt. Nguyễn Ngôn Sơ như trước vẫn duy trì lúc ban đầu cái kia tư thế, im lặng ngồi, thủ đặt ở trên gối, ánh mắt trầm tĩnh. Hồ An Hòa hướng hắn kia thấu điểm, hỏi, A Ngôn, ngươi tưởng tiếp tục nghe sao? Nguyễn Ngôn Sơ quay đầu nhìn nhìn A Lê biểu cảm, mân mím môi, ngoặc kép, ta muốn nghe đi. Hồ An Hòa cảm thấy mỹ mãn, lại uống lên bán chén nước. Tài tiếp tục nói, ta nghe bọn hắn nói, kia vài cái kẻ lừa đảo bị bắt lại sau, muốn đưa đến trong kinh đi thẩm, đánh giá nếu không sống nổi. Nhưng còn có mấy cái kẻ lừa đảo đầu nhi lưu lạc ở bên ngoài, không bị nắm, này đầu nhi tiêu tiền mướn 200 dặm ngoài đại sự trên núi Sơn Phỉ, nói muốn cướp ngục, 200 lý mà thôi, hiện tại đã 2 ngày đi qua, đánh giá, đêm nay có thể đến. Tiết Diên kiên nhẫn nghe hắn nói hoàn, gặp Hồ An Hòa cuối cùng vẻ mặt bí hiểm bộ dáng, không thể tin nói, vài cái bộ khoái nhàn ngôn toái ngữ, liền đem ngươi cấp dọa thành như vậy. Còn cướp ngục, ngươi thế nào không nói hắn mướn Trúc Dung đến, muốn hỏa thiêu Ninh Bắc thập tam huyện đâu? Hồ An Hòa trợn tròn mắt nói, ngươi không cần như vậy cùng ta cợt nhà. việc này thiên chân vạn xác, vĩnh địch nha môn đã bố hảo binh lực, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, sợ này sơn tặc đêm nay đánh lén, Lũng huyện cùng vĩnh định như vậy gần, không thể không phòng a. Huyện Nha Lý có trị thủ bộ khoái, ta nhưng là không quá lo lắng, cho nên sốt ruột tới tìm ngươi nhóm. Lời này vừa nói ra, trong phòng nháy mắt liền liền an tĩnh lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không một người tin tưởng. A Lê nằm Tiết Diên trên vai, cười đến không tiếng động. Hồ An Hòa đau lòng nhìn chằm chằm nàng nói, Tiểu Lê Hoa, chẳng lẽ liên người cũng không chịu tin ta? A Lê thấy hắn thật sự một bộ cực kỳ khổ sở bộ dáng, cũng không dám nói cái gì nữa thương hắn tâm. Nàng nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào đâu? Hồ An Hòa nói, chúng ta nhân nhiều lực lượng đại, nếu là tụ ở cùng nhau, cũng không sợ này sơn tặc sẽ đem chúng ta thế nào. Bằng không, nay cái buổi tối, chúng ta liền đều ngủ ở cùng nhau đi. Tiết Diên mát mát hỏi, không nên lớn như vậy địa phương, muốn ngủ 6 cái nhân. Hồ An Hòa tại chỗ vòng vo vòng, chúng ta có thể ngả ra đất nghỉ a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Kết ba nhịn không được, nhị trưởng quầy, ngươi nghiêm cẩn. Hồ An Hòa vừa vội vừa tức, nhất ót đều là hãn, chỉ vào chính mình cái mũi nói, ngươi nên không sẽ cho rằng ta một ngày lý lao lực chạy thất 80 dặm đường, buổi tối khuya không trở về nhà không ăn cơm, vì đùa giỡn các ngươi ngoạn. Ta thế nào liền như vậy không thể tin, ta làm qua cái gì hại lừa gạt không đáng tin sự tình sao? Kỳ thật nghĩ lại tưởng, còn giống như thật sự là có chuyện như vậy. Hồ An Hòa tuy rằng không làm qua cái gì đại sự, nhưng cũng giữ khuôn phép không thống qua rắc rối, vẫn là cái người đọc sách, tính nhẩm đắc tượng là tính toán nhỏ nhặt, xuất khẩu có thể thành thi, nhưng là thế nào liền làm cho người ta cảm giác như vậy không đáng tin đâu. A Lê không nói nữa, Tiết Diên xả chăn cái ở nàng trên đùi, lại đem nhân hướng trong lòng ôm ôm, không chịu định cũng không phủ định, cuối cùng vẫn là phùng thị vỗ bàn. Nàng giận dữ nói, vậy ấn ngươi nói làm đi, bằng không cũng không biết còn phải ép buộc tới khi nào. Nửa câu sau nàng tàng ở trong lòng, không dám nói. Hồ An Hòa rốt cục cao hứng đứng lên, tiến lên hoàn phùng thị bả vai một chút, con chó nhỏ giống nhau làm nũng, vẫn là a ma đối ta tốt. Tiết Diên lấy thủ che A Lê ánh mắt, không nhường nàng xem này một màn, ép buộc hai khắc chung, đem trong nhà sở hữu đệm chăn đều phiên xuất ra, có thế này hoàn thành này nhất đại nghiệp. A Lê ngồi ở trên kháng, xem dưới bốn nam nhân can khí thế ngất trời, các màu chăn ngũ thải ban lan phô nhất. Hồ An Hòa hư thật sự bán quỳ dạp trên mặt đất mệt đến thở. Nguyễn Ngôn Sơ tối cẩn thận yên lặng đem sở hữu góc chăn đều vuốt lên, cuối cùng còn cấp Hồ An Hòa cái trương chăn. Bắc chăn cực có đặc sắc, phần lớn là đỏ sậm màu lót, mặt trên trán đại đóa mẫu đơn, nhìn phú quý vui mừng. Phòng ở vốn là không lớn, hiện tại như vậy nhất làm, mùa đông khắc nghiệt, lại như là vào xuân, trăm hoa đua nở giống nhau. A Lê cười đến không được, oai thân tựa vào trên vách tường, lệ đều phải xuất ra. Tiết Diên tức giận đến thẳng mắng, Hồ An Hòa, ngươi cấp ra nghe, tối hôm nay nếu sơn tặc không có tới, không phải ngươi tử, chính là ta sống. Hồ An Hòa đem mí mắt xốc lên một cái khâu, hơi thở mong manh hỏi lại, ta chết ngươi sống, có khác nhau sao? Chấm ngoặc kép, Tiết Diên hai tay khắp thắt lưng, trước ngực vạt áo bởi vì nóng mà kéo mở, lộ ra đại phiến vân ra. Hắn cười lạnh một tiếng, chỉ vào Hồ An Hòa nói, còn dám tranh luận, tê ngươi. Hồ An Hòa mông uốn éo, than thở nói, người đàn bà tranh chua. Chấm ngoặc kép, Tiết Diên thiếu chút nữa lưng qua khí đi, mắt thấy liền muốn đánh lên. Phùng thị hợp thời dẫn theo ấm trà tiến vào, Tiết Diên quay đầu thấy, không dám lại làm càn. Nhắc tới nắm tay rơi xuống, xoay người hướng A Lê bên người đi. Phùng thị đứng ở cửa khẩu sau một lúc lâu tìm không ra điểm dừng chân. Không khỏi cười nói, các ngươi này, biến thành còn rất tốt. Chính là ta thế nào đi vào đâu? A ma, ngươi mặc tất tiến vào tựu thành, giày phóng một bên, tiểu kết ba đứng lên, cười giải thích. Biên vui vẻ chạy tới tiếp ấm trà hướng trên kháng lấy. Nguyễn Ngôn Sơ đi đỡ Phùng thị cánh tay, nhường nàng phương tiện bỏ đi giày, lại cùng nàng cùng nhau hướng trong phòng đi. Chăn bông huyên nhuyễn, thải đi lên cùng bông dường như. Phùng thị ôi thanh, chậm rãi ngồi xuống, cười nói, ta sống này nửa đời người, còn chưa thấy qua cảnh tượng như vậy đâu, xem như dài kiến thức. Nàng sờ sờ trên chăn đại đoá mẫu đơn, lại nói, chính là chăn ô uế, không tốt lắm tẩy. Tiết Diên ngồi xếp bằng ngồi ở trên kháng, cùng lê đầu kề bên đầu hạp hạt dưa, âm thanh lạnh lùng nói, nhường cái kia họ Hồ đi tẩy. Hồ An Hòa ôm gối đầu lui thành một đoàn, đều không khí lực cùng Tiết Diên ầm ĩ, vẫn than thở, chiết ép buộc đằng. Giờ tí nhoáng lên một cái liền đã vượt qua. Trên bàn ngọn nến chỉ còn lại có ngắn ngủn nhất tiểu tiệt. Ánh nến lung lay thoáng động, mắt thấy liền muốn tiêu diệt. Tiết Diên nâng má tựa vào trên vách tường, nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ gác đêm. Ánh trăng rất sáng, thanh lãnh quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào. Trong phòng không tính là thân thủ không thấy năm ngón tay. A Lê không ngủ thục, đầu gối lên hắn trên đùi, nhắm mắt lại đánh tiểu ngáp. Tiết Diên cười, ngoại tâm đứng lên, lấy ngón tay đi chạc gương mặt nàng. A Lê cổ cổ miệng, hai tay túm trụ hắn cổ tay, hướng chính mình trên cổ dán, miệng nhắc tới, ngươi thủ rất lạnh a, ta cho ngươi ấm áp đi. Tiết Diên ngón tay vi câu, ý xấu cong nàng ngứa. A Lê tiểu biên độ trốn, thật sự tránh không khỏi đi, lại đi Tiết Diên bên người cỏ, nhỏ giọng nói, buồn ngủ quá, ngươi không cần náo ta, chấm ngoặc kép, nàng thanh âm nhẹ nhàng, mang theo buồn ngủ, âm cuối tha lại miên lại dài, Tiết Diên nghe vào trong tai, tâm đều tô một nửa, chạy nhanh đem chăn cho nàng dịch hào, dỗ tiểu hài tử giống nhau vỗ nàng lưng. A Lê thật sự mệt mỏi, không nhiều hội liền ngủ say. Tiết Diên yêu thương phủ phủ bên má nàng, nhẹ nhàng hôn hạ mờ u bàn tay nàng. Phùng thị độc tự ngủ ở trên kháng, tiểu kết ba tác cùng đệ đệ cùng nhau chen chúc tại góc. A Hoàng nay cái buổi tối tinh thần chấn hưng, ở hai người trên người đi đến đi đi, cuối cùng đặt mông ngồi ở tiểu kết ba trên mặt. Tiểu kết ba bán mộng bán tỉnh gọi, a ngôn, miệng có mau. Nguyễn Ngôn Sơ nhu ánh mắt ngồi dậy, xem dường như không có việc gì A Hoàng. Thở dài, đem nó ôm chầm đến hoàn ở trong ngực, tiếp tục nằm xuống ngủ. Về phần đầu hôm còn lời thề son sắt nói muốn cùng Tiết Diên cùng nhau gác đêm Hồ An Hòa. Hiện tại Kiều Mông đang ngủ say. Bất chợt đánh cái khò khè, táp chật lưỡi, trong mộng còn tại lưng luận ngữ, lẩm bẩm nói, tử viết, khả cùng ngôn mà không cùng ngôn, thất nhân, không thể cùng ngôn mà cùng ngôn, nói lỡ, biết giả không mất nhân cũng không thất lời, Tiết Diên oán hận mắng. Vương bát đản, ta ngôn ngươi cái quỷ, ngày thứ hai buổi sáng. Thứ nhất lũ ánh mặt trời ánh vàng rực rỡ chiếu đến trong phòng thời điểm. Hồ An Hòa khoan thai tỉnh lại. Phùng thị đã đi ra ngoài nấu cơm. A Lê đang ngồi ở trên kháng nạp hài đề. Thượng đệm chăn đều thu đi lên. Tiểu kết ba cùng đệ đệ cũng không gặp bóng dáng. Liền còn lại hắn, giống như đại hải chung một tòa đảo đơn độc. Vạn hạnh là, Tiết Diên cũng không biết đi nơi nào. Hài để không tốt nạp, cực cứng rắn, A Lê phế đi thật lớn kinh tài đem dài châm từ trung gian xuyên qua đi. Dương mắt liền nhìn thấy Hồ An Hòa ngơ ngác ngồi dưới đất. Nàng thò người ra hướng cửa nhìn nhìn, gặp Tiết Diên không trở về, chạy nhanh nhỏ giọng hướng về phía Hồ An Hòa nói, chạy mau. Hồ An Hòa hổ khu chấn động, có thế này phản ứng đi lại hắn xông bao lớn một cái cục diện rối rắm. Hắn vội vội vàng vàng bắt đem tóc, lại cùng A Lê nói thanh đừng, xả áo khoác lung tung mặc vào liền ra bên ngoài nhảy lên. Tiết Diên cầm căn nấu tốt ngô theo trong phòng bếp xuất ra. Vừa bước ra môn liền nhìn thấy Hồ An Hòa Phong giống nhau ra bên ngoài chạy. Còn quay đầu nói, điểm tâm không cần chờ ta, cơm chiều cũng không cần, mấy ngày nay ta cũng không đến, ngươi còn dám tới. Tiết Diên nghiến răng nghiến lợi mắng, lại đến ta liền độc chết ngươi. Nhưng đợi đến tửu lâu, nghe những khách nhân nhàn ngôn toái ngữ, Tiết Diên lại ẩn ẩn phát hiện, Hồ An Hòa có lẽ không phải ở nói chuyện giật gân. Chính là muốn đến không phải sơn phỉ, mà là ngàn vạn dân chạy nạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.